Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trị liệu bắt đầu. Ta là ngày mai buổi chiều 4 giờ thời gian, ngươi đây, đến đây tìm hiểu địch tình hô lô, tiến đến Đai Ly bên người, ngó giáo giác nhìn thấy Đai Ly trên tay bảng hiệu, cùng một ngày 5 giờ, tại phía sau ngươi một vị. Rõ ràng nàng điểm tiểu tâm tư kia, Đai Ly cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem thời gian nói cho nàng, vỗ vỗ ngực, hồ lô đối với kết quả này nhẹ nhàng thở ra, không uổng phí nàng đặc biệt chen tại Đai Ly phía trước ghi danh đi lên, nếu như nàng không có năng lực chữa khỏi công chúa coi như xong. Nhưng nếu là Đai Ly tại nàng trước đó đem công chúa trị hết bệnh, để cho mình liền nếm thử cơ hội đều không có, tới đánh một lần nước tương, đó chính là cái bi kịch, bị phía chính phủ an bài tốt đằng sau, mấy người cũng không ở chỗ này lãng phí thời gian, trở lại quán trọ về sau, bắt đầu thỏa thích buông lỏng, khó được đi vào phồn hoa hải tộc thành phố, không du ngoạn một phen, làm sao xứng đáng đường dài bôn ba đâu. Thế là Mikoto cùng Kaguya liền thoải mái, thỏa thích bắt đầu mua sắm. Hải tộc đại đa số đặc sản đều có thể ở chỗ này phiên chợ mua được, cho hai nữ tư nhân bảo khố thật to bổ sung một phen. Vui vẻ bầu không khí tiếp tục đến tiến cung trị liệu cùng ngày. Mấy ngày nay vẫn không có người có thể trị hết công chúa bệnh. Nhìn xem Holo có chút khẩn trương dáng vẻ, Đai Ly cố ý đi đến sau lưng nàng, dùng sức chụp nàng phía sau lưng một cái, sau đó đem nàng lỗ tai sói cùng cái đuôi to đều dọa đi ra. Muốn chết à, người gia hỏa này có phải hay không muốn đem ta hù chết? Tốt kế thừa ta nên được phong phú ban thưởng. Đối với Đai Ly đùa ác, chịu đủ khi dễ hô lô tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Thừa dịp lúc này chính mình không phải hình thú, muốn thật tốt đỗi một đỗi hắn, nhưng là nếu như coi là dạng này Đai Ly liền lấy nàng không có cách. Vậy liền quá ngây thơ rồi, len lén thao tác hạt sát, đi vào hô lô sau lưng, đưa nàng cái đuôi to khóa trên mặt đất, mặc nàng như thế nào dùng lực, cũng không nhổ ra được, thẳng đến hô lô lông đều muốn cọ rơi mất, lúc này mới từ bỏ giãy giụa. Cầu xin tha thứ, Đai Ly ca ca, ta biết sai, sẽ không ở cùng ngươi đấu võ mồm, buông tha ta lần này đi. Thiếu nữ ôm lấy tay, bày ra nhuyễn manh mèo con bộ dáng khả ái, đối với Đai Ly không ngừng bán manh, lấy hắn niềm vui. Bán manh chiêu thức, đối với Đai Ly đều là lần nào cũng đúng, Đai Ly bản thân cũng không muốn như thế nào làm khó nàng. Gặp nàng như thế nghe lời, giả vờ giả vịt về sau, liền đưa nàng cái đuôi buông ra, hồ lô đáng thương vuốt ve lông của nàng cái đuôi một hồi. Lúc này mới đích đích lẩm bẩm đem hắn buông xuống, chữa bệnh chuẩn đoán, vốn là vậy một kiện tốn thời gian sự tình, cho dù là có tiền nhân lưu lại hỏi bệnh ghi chép. Chưa từ bỏ ý định các bác sĩ cũng nên lại chăm chú kiểm tra một lần công chúa thân thể. Nhưng mà không có chứng dùng chính là không có chứng dùng. Dù cho giãy giụa thế nào đi nữa, cũng là uổng phí sức lực. Nhìn xem không ngừng có người ủ rũ cúi đầu từ nội bộ đi tới. Chính là lòng tin tràn đầy hô lô, đều có chút bản thân hoài nghi. Lần này tùy tùng không cùng tới, Đai Ly bên người chỉ có tiểu hồ ly cùng hô lô tại, chính mình hồn khí muội tử, cũng bị hắn nhận được trong thân thể, vuốt vuốt tiểu hồ ly, chỉ chốc lát sau đã đến vội vã cuống cuồng hô lô, đối với nàng làm ra cái cố lên thủ thế, Đai Ly liền không chút để ý, nhàm chán phát một lát ngốc, lỗ tai đều tiêu nghỉu xuống nữ hài thân ảnh, xuất hiện trong phòng. Nước mắt đầm đìa hô lô, chạy đến Đai Ly bên này cầu an ủi, nghênh đón cũng là một cái to lớn giễu cợt, để nàng chọc tức lông đều nổ. Bất quá Đai Ly cũng sẽ không quản những thứ này, muội tử không cần tới đùa giỡn, vậy liền hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa à. Tại nô bộc dẫn đầu dưới, đi qua thật dài lối đi nhỏ, đi vào căn này như là công chúa phòng ngủ hoa lệ căn phòng. Bất quá đã làm tiếp nhận liền xem bệnh địa phương, tất nhiên không phải là nữ sinh khuê phòng. Lão quốc vương xử lý xong hôm nay chính sự về sau, hoàn toàn như trước đây lại tới đây, chờ đợi nữ nhi bảo bối bị trị tốt thời khắc đó. Bất quá mỗi lần nghênh đón, đều là thật sâu thất vọng. Nhìn thấy Đai Ly dáng vẻ, không đợi hắn động thủ, lão quốc vương chính là thất vọng thở dài. Làm sao liền mười mấy tuổi tiểu oa nhi đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Trước đó cái kia không đáng tin cậy thú tộc thiếu nữ liền không nói. Tốt xấu là một bộ y sư cách ăn mặc. Người cái này nhân loại thiếu niên, làm sao chữa bệnh công cụ đều không mang theo, liền đến xem bệnh, đây không phải làm loạn sao? Nhưng là mặc hắn như thế nào than thở, Đai Ly chẳng thèm để ý hắn một cái. Gặp thiếu niên một mặt lơ đễnh bộ dáng, vốn là tâm tình không tốt lão quốc vương, càng là khí dựng râu trừng mắt, đi đi đi, đi một bên chơi, không muốn trì hoãn phía dưới người thời gian. Phụ trách đăng ký những người kia, đều là làm ăn gì? Thật sự là một bang phế vật. Hảo tâm tới cứu trị công chúa, lại bị quốc vương xem như chơi đùa, đồng thời lọt vào xua đuổi. Chính là lúc đầu lý giải lão quốc vương tâm tình Đai Ly, cũng là có chút điểm sinh khí. Ha ha, làm sao ngươi biết ta không có bản sự này? Vẫn là nói ngươi kỳ thật không nghĩ chữa khỏi công chúa, chỉ là ở chỗ này làm dáng một chút, cho nên mới đem có thể trị hết công chúa ân nhân đuổi ra ngoài. Sắc bén đánh trả, để lão quốc vương cứng họng. Sau đó liền trừng trong mắt mỉa mai trở về. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí đến rất lớn. Nhiều như vậy có được phong phú kinh nghiệm lão chuyên gia, đều trị không hết bệnh của tiểu nữ. Người cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu oa nhi, ngược lại ở chỗ này khoe khoang khoác lác. Nếu như lớn tuổi liền đại biểu y thuật cao minh, như vậy trường thọ tinh linh tộc, chẳng phải là mỗi người đều là thần y? Người trực tiếp đi tìm bọn họ, không phải là được rồi chữa khỏi công chúa? Đai Ly lần nữa ngược lại sặc, khiến cho quốc vương hoàn toàn nói không ra lời. Muốn nói tuổi tác không đại biểu thực lực, nhưng là lại cùng mình trước mặt lời nói mâu thuẫn. Chỉ có thể lẩm bẩm một cái, như vậy coi như thôi. Ta ngược lại muốn xem, người thiếu niên này ở đâu ra tự tin, có thể vượt qua những lão y sư kia. Kéo dài mặt già bên trên, tràn đầy uất ức, quốc vương thẳng tắp nhìn chằm chằm Đai Ly, muốn tại hắn thất bại lúc, dành cho một trận hung hăng trào phúng. Biết đối phương lão ngoan đồng tâm tư, Đai Ly ở trong lòng rất khinh bỉ hắn một phen, xem ở phần thưởng phong phú bên trên, hắn không có trực tiếp vung mặt rời khỏi, vừa vặn muốn cho xem thường chính mình lão đầu một chút giáo huấn. Xuất ra một khối lớn hải chi hồn, đang tại quốc vương cùng hạ nhân mặt trực tiếp hiến tế hắn. Sau đó triệu hồi ra một viên màu đen cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc bản thân liền là đủ loại bản nguyên tập hợp vật. Trong đó tự nhiên bao quát sinh mệnh bản nguyên. Loại này cực cao trình độ lực lượng. Đai Ly cũng không tin sẽ còn bị một cái nho nhỏ ốm đau làm khó. Hải chi hồn loại vật này lão quốc vương tự nhiên là nhận biết. Bất quá không biết thiếu niên lúc này lấy ra muốn làm gì. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hải chi hồn không thấy, biến thành một cái đen xì tiểu cầu. Đây chính là ngươi trị liệu công chúa thủ đoạn. Một cái bi đất tử có tác dụng gì? Nếu để cho nữ nhi bảo bối của ta bệnh tình tăng thêm, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp lão quốc vương ngoài mạnh trong yếu mở miệng đánh gãy ý nghĩ của mình, Đai Ly im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với hắn đem đại biểu ninja thế giới đẳng cấp cao nhất lực lượng cầu đạo ngọc, so sánh bi đất tử, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Người cái này vô tri lão đầu, không hiểu thì không nên nói lung tung. Bác sĩ sự tình, là ngươi có thể minh bạch sao? Phát hiện mình cùng thiếu niên tranh luận cuối cùng sẽ bị nghẹn lại. Liền xem như đặc biệt càu nhàu lão đầu, cũng không muốn lại nói tiếp. Đầu tiên là một đạo tử quang chiếu xạ tại công chúa trên thân. Đạt được một ít đặc biệt tư liệu, lần thứ nhất trực tiếp dùng tình báo dò xét chiếu xạ nữ hài thân thể. Kết quả để Đai Ly nhịn không được đỏ mặt, như cái gì ba vòng, kỳ kinh nguyệt loại hình nữ hài tư ẩn còn dễ nói. Nhưng là đối với những cái kia tình thú, bản thân an ủi thời gian cùng phương thức loại hình tin tức, Đai Ly liền có vẻ hơi sinh mục kết thiệt, không nhìn ra mà pháp này người khai phá, vẫn là cái như thế thân sĩ lão tài xế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.